sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc, mồ hôi trên người Đồng Trác túa ra như tắm. Anh nhìn Giang Thần Duệ đang đứng trong đám đông mà lạnh cả sống lưng. Giang Thần Duệ đang đứng bên cạnh anh ta, biểu cảm trên mặt trông tăm tối đến sợ, ánh nhìn lạnh băng đong đầy sát khí. Kêu người kia vào đây, rồi đi liên hệ với 10 công ty truyền thông cho tôi. Ngày mai tôi không muốn thấy bất kỳ tin tức gì bất lợi cho cô ấy. Vâng Tổng Giám Đốc, Đồng Trác nghe anh nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài. Giang Thần Duệ đứng yên như tượng, mặt anh lạnh như tiền, xung quanh như có một bầu không khí u ám đáng sợ vờn quanh, nhưng rồi khi ánh mắt anh lướt đến bóng dáng xinh đẹp trong đám người kia, đôi mắt ấy dường như hiện lên vẻ xót xa. Cô vợ nhỏ của anh, không kẻ nào được phép thương tổn. Mọi người trong bữa tiệc vẫn đang ầm ĩ nhốn nháo, miệng họ không ngừng phun những lời sỉ và châm chọc Lâm Tuyết Hà. Cô vẫn đứng thẳng sống lưng, lặng yên hứng chịu những lời ác độc của những kẻ xung quanh. Lúc này thì Quân Ninh cũng đã được Lục Thiếu Kiệt đỡ đứng dậy, cô ta tranh thủ nhìn thoáng qua cô, trong mắt thấp thoáng nét cười đầy đắc ý khi âm mưu đã thành công, song ngoài mặt thì vẫn ra vẻ như một người chị gái tốt. Cô ta nói, Tuyết Hà à, chị không trách gì em đâu, nhưng thật sự chị không tài nào có thể nhường Thiếu Kiệt cho em được. Với lại dù chị có đồng ý đi nữa thì Thiếu Kiệt chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận đâu. Lục Thiếu Kiệt ôm eo Quân Ninh, anh cười khẩy, hừ, nếu không phải do nể mặt em, dựa vào việc lúc nãy cô ta đẩy ngã em thì còn lâu anh mới thèm để tâm tới cô ta. Quân Ninh, Lục Thiếu Kiệt, các người đúng là mặt dày thật. Cảm giác nhục nhã và tức giận dần chiếm cứ đầu óc cô, Lâm Tuyết Hạ tức giận tột cùng, chỉ muốn xông lên xé rách bộ mặt giả tạo của bọn họ. Vào đúng lúc này thì bỗng có một giọng cười lớn vang lên, vọng khắp phòng tiệc. Ha ha, đúng là một cặp nhỉ, mặt hai người đều dày hơn cả mặt đường. Giọng nói này vừa vang thì liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chỉ trông thấy hai người thanh niên tuấn tú, một người mặc áo vest màu xám và một người mặc áo vest màu xanh dương bước ra từ đám đông. Người đó là ai vậy? Ui, hình như đó là đại thiếu gia của tập đoàn nhà họ Bạch Bạch Phàm đó. Sao cậu ta lại có mặt ở đây chứ? Trong lúc mọi người còn đang đoán giả đoán non về thân phận của hai người họ thì Quân Ninh lại đang ngạc nhiên vô cùng, mặt cô có vẻ hơi kích động. Một người đàn ông kia bước xuyên qua đám đông, Bạch Phàm mắt nhìn chăm chăm vào Quân Ninh, anh cười khẩy rồi nói. Ngại quá, làm phiền mọi người rồi, nhưng mà lương tâm tôi trỗi dậy muốn đứng ra phân xử cho hai vị tiểu thư nhà họ Lâm đây. Phân xử gì chứ? Một người khách lên tiếng hỏi. Chuyện cô hai họ Lâm là vợ chưa cưới của cậu Lục hẳn có rất ít người biết, nhưng tôi lại biết chuyện đó. Hôm nay vốn dĩ là tiệc cưới của hai người họ, vậy mà giờ lại trở thành lễ kết hôn với cô Quân đây. Mấy chuyện lằng nhằng ẩn sau đó thì tôi không nói làm chi, mọi người đứng đây đều là người có đầu óc, hẳn có thể tự đoán được chứ nhỉ. Bạch Phàm nở một nụ cười bỡn cợt, anh nhìn về phía với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nhưng việc làm cho tôi thắc mắc là sao cậu Lục lại có thể vô tình thậm chí là sỉ nhục vợ chưa cưới trước kia của mình như thế chứ? Cũng chỉ mới 3 ngày thôi mà, khuôn mặt Lâm Tuyết Hạ tái đi, có vẻ lạnh lùng vô cùng. Ai nói với anh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói có quan trọng đâu, điều quan trọng là, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Bạch Phàm cười cười, ánh mắt anh bỗng nhìn về phía Quân Ninh. Vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì. 1 tháng trước cô Quân vẫn còn là bạn gái của tôi, vậy mà mới đó đã kiếm được Sugar Daddy rồi. Có phải hai người đã lén lút từ lâu không? Anh vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đều ngạc nhiên mà. Ồ, lên, chẳng ai ngờ rằng anh sẽ tung ra một tin động trời như vậy. Cô dâu mới là tiêu giờ đây, còn người mà bọn họ xem là tiêu giờ đây lại là cô dâu. Cái kịch bản cũ kỹ nhảm nhí này chắc đủ tiêu chuẩn đi quay phim gia đình Đài Loan rồi. Mười mấy người phóng viên có mặt ai ai cũng vội vàng chụp hình, trí tưởng tượng của bọn họ bay cao bay xa, cả tiết báo cũng đã nghĩ ra mười mấy cái rồi. Thiệt hay giả vậy trời, cậu Lục mà lại là hạng người đó sao? Nếu đó là thật thì cặp này đúng là tởm lợm. Thật không vậy, tôi không tin đâu, khách khứa nhao nhao bàn luận. Mấy người lúc nãy còn chỉ thẳng mặt chửi bới Lâm Tuyết Hạ lúc này cũng đã câm nín. Mặt Lục Thiếu Kiệt tái như màu gan lợn, Quân Ninh vừa căng thẳng vừa tức tối, mặt cô ta đỏ lừ, gằn giọng nói với Bạch Phàm. Ăn không nói có, tôi không hề quen biết gì anh, sao anh lại vu oan cho tôi vậy chứ? Cách chương.